Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là đánh bại thiên tiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Phương Hàn phải bôn ba về để cứu Di Bảo ở Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Và lúc này còn được Lung Lăng Đạo Chủ dẫn tới cuộc hội nghị của cao tầng Thái Thượng Thạch Cửu Thanh Thiên. Và có một cái đàn chủ, đạo chủ ở bên... Phong hậu đàn tràng là xích mích gây sự và ghét Di Bảo. Lúc này thì Phương Hàn ra tay. Phương Hàn xuất thủ, tu vi không còn là hư tiên nữa, mà thúc giục hồng hoang tổ long chi lực trong bát bộ phù đồ. Còn có lực lượng của tủ vô kính, tam thập tam thiên chí bảo, thậm chí là hoang thần chi thi. Lúc này thứ trọng yếu nhất trong bát bộ phù đồ chính là hoang thần chi thi. Lực lượng của kiện pháp bảo này có liên quan tới rất nhiều pháp bảo khác. Khi mà dung nhập vào bát bộ phù đồ làm ổn định nguyên khí, gia trì thân thể Phương Hàn, khiến hắn có lực lượng để giết chết thiên tiên. 10 cây long chảo tổ long chộp tới khiến một mảnh hư không quanh tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên sụp đổ. Phương Hàn không xuất thủ một thôi, một khi xuất thủ lên khiến trời rung đất chuyển, rung động cả thời không. Răng rắc. Đầu tiên vương tọa cự đại mà lão thái bà phong hậu đang ngồi sụp đổ, đệ tử dưới trướng mụ liên tiếp đổ vỡ, nguyên một đám thi thể đều nổ thành huyết nhục. Thậm chí là liên thể bất hủ vật chất trong cơ thể cũng bị phá hư, nhất là đệ nhất đệ tử tu luyện đến chân tiên Yến Khuynh Thành kia, phanh một tiếng trong miệng phun máu, long chảo còn chưa chộp xuống, nàng đã bị chắn thổ huyết, sinh tử pháp tắc trong cơ thể đột nhiên bị phá vỡ, khí tức cả người đại giảm, lại bị Phương Hàn cứng rắn đánh rớt một cảnh giới, từ chân tiên xuống thành hư tiên. À, lão thái bà phong hậu đối mặt với 10 chảo tổ long trong cơ thể xuất ra thiên tiên đại đạo tuyệt học uy mãnh. Từng đạo tiên thuật trong tay âm mầm bắn ra, như cuồng phong thái cổ quét ngang vũ trụ, hàng tỷ tinh không bị hủy diệt, lại như phong bạo tiên giới đảo loạn thời không. Phong kích tam thiên, đại đạo như phong, quét ngang thiên hạ, thái thượng chi phong. Cả người lão thái bà phong hậu sôi lên, một cỗ tiên khí bùng phát bao vây đám đệ tử dưới trướng. Vô số đại liệu thương thuật cùng tiên đan đáp xuống, muốn chữa trị hoàn toàn thương thế cho đám đệ tử kia. Hơn nữa mụ còn thi triển phản kích cường liệt đối với Phương Hàn. Muốn đối phó với ta, còn non lắm. Cái thiên chi quyền, phiên thiên chi thủ, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Ai dám khiêu chiến với uy nghiêm của tạo hóa? Phương Hàn lẫm liệt sừng sững trên không trung, toàn thân tỏa ra huyết quang, long khí. Nửa người nửa rồng, phía sau lưng hắn xuất hiện cả sơn hà long giới, rộng lớn cự đại, tựa hồ như lực lượng cả long giới đều trong thân thể hắn. Giơ tay nhấc chân là có thể chém tới tiên giới, đối kháng bất kỳ thế lực gì. Khí thôn sơn hà, một tay chống trời. Hắn đánh ra hai thức trong tam thật tam thiên tạo hóa thần quyền là cái thiên và phiên thiên, đủ có thể che lấp tiền đạo tiên giới, lật chuyển tới lui. Có vô số tiếng nổ phát ra giữa không trung, hai đạo tiên thuật của lão thái bà phòng hậu vỡ tan, cả người Phương Hàn buông xuống trước mặt mụ như thần đế thái cổ quân lâm thiên địa. Bàn tay 10 móng của tổ long chộp tới đầu mụ, từng tầng cương khí quanh thần mụ nổ mạnh. Kiện y phục tuyệt phẩm đạo khí trực tiếp tàn rã trở thành long khí, bị long hóa. Mà hư ảnh của tam thập tam thiên quay cuồng trên đầu mụ, áp bách khiến lưng mụ còng xuống. Bính tử nhất chiến, thiên tiền vô hồi, pháp tắc thiên đạo, thái thượng thiên quân. Lão thái bà phong hậu bị Phương Hàn thoáng cái đánh tàn hộ thân cương khí, hộ thân bảo y, áp bách lưng còng xuống cũng biết tình thế không ổn, lập tức triển khai thủ đoạn liều mạng. Thiên tiên pháp tắc trong thân thể không ngừng được thúc giục. Khí lãng trong cơ thể từng tầng dâng lên, từng cái thế giới phát tán ra nổ mạnh, muốn chấn tan áp bách của Phương Hàn. Khí huyết pháp tắc và tiên đạo tiên khí trên đỉnh đầu mụ biến thành bóng dáng của một vị thái thượng thiên quân. Uy nghiêm tạo hóa, không thể khinh nhờn. Phương Hàn trông thấy một màn này, bàn tay vẫn không ngừng lại, mạnh mẽ tiến lên một bước. Trong giọng nói cư nhiên mang theo ngữ khí của thẩm phán chi thương. Trong lòng bàn tay hắn đột nhiên ngưng tụ hư ảnh một cây trường thương, giống như đúc với thẩm phán chi thương. Một thương này đâm tan hư ảnh của Thái Thượng Thiên Quân, thương ảnh nổ mạnh, hắn chớp thời cơ bước tới bên cạnh lão thái bà Phong Hậu, đồng thời tung ra một chưởng. Con mắt của lão thái bà Phong Hậu đỏ ngầu cũng đánh ra một chưởng, hai chưởng va chạm trên không trung, bùm. Cả cánh tay của lão thái bà Phong Hậu hoàn toàn nổ tung, huyết nhục mơ hồ, cả người bay ra ngoài, bị Phương Hành đánh cho nguyên khí đại thương. Tuy tu vi của mụ là thiên tiên nhưng không ngăn cản nổi tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền của Phương Hàn. Sau khi Phương Hàn vượt qua hư không lôi kiếp, mỗi thời mỗi khắc đều hòa tan huyết nhục nguyên thai, lực lượng tăng lên theo ngày, nguyên khí cũng dư thừa hơn. Lần trước đối chiến với hai đại long đế là vì thương thế còn chưa khôi phục, mà hiện tại đã sớm hồi phục lại, hơn nữa còn mạnh hơn xưa. Lão thái bà phong hậu không có tiên khí, căn bản không cách nào chống lại. Cử nhiên dám động thủ trong thái thượng cửu thanh thiên, muốn chết. Gần phong hậu đạo tràng nhất là một trung niên nam tử uy nghiêm. Trung niên nam tử này lông mi như kiếm, thân hình cao ngất, giống như một cây trường thương dựng thẳng lên trời, cột sống như ngàn vạn đại long quấn quanh, thân thể nhào tới tung ra một quyền. Dị tượng quần tinh rơi rụng hiện lên giữa không trung, hàng tỷ ảnh động của tinh hà dao động. Một quyền này cũng là một môn đại tiên thuật. Trong lúc gấp gáp, tuy người này khiếp sợ trước lực lượng của Phương Hàn, thế nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, giải cứu cho lão bà phong hậu mới là việc cấp bách. Ai dám ngăn trở, khinh nhờn tạo hóa, đều không dung tha. Đối với một quyền của nam tử trung niên này, Phương Hàn cũng không quay đầu lại mà trở tay ném ra. Hư ảnh của cây trường mâu xuất hiện trong không trung là Phục Cửu Chi Mâu. Đó cũng không phải bản thể của Phục Cửu Chi Mâu, mà trong khi Phương Hàn vượt qua thiên kiếp, hắn đã lĩnh ngộ chân ý của Phục Cửu Chi Mâu, dùng vô thượng tiên thuật của bản thân ngưng tụ thành. Thế nhưng với lực lượng hiện tại của hắn, uy lực cự đại, hư ảnh này cũng đủ tạo thành thương tổn với thiên tiên. Phục, một kích của Phục Cửu Chi Mâu đánh nát đại tiên thuật của đối phương, dư thế không giảm, đâm thẳng tới trái tim của trung niên nam tử này. Trung niên nam tử biến sắc, thân thể liên tục biến hóa, oanh kích ra cả trăm triệu quyền, lúc này mới đánh tan được Phục Cửu Chi Mâu. Thế nhưng hắn vừa đánh nát Phục Cửu Chi Mâu thì long chảo của Phương Hàn đã áp xuống. Thiên địa mênh mông, cản khôn xanh biếc, ai dám ngăn ta, ai dám khinh nhờn, ta khắp nơi vô địch. Phương Hàn mang theo uy thế vô song, cư nhiên tại thời điểm cùng kích lão thái bà phong hậu vẫn có thể phát ra công kích với nam tử kia. Tiểu tử, người quá cản rỡ. Hành vi trong tích tắc này của Phương Hàn rốt cuộc chọc giận một số đạo chủ. Trong cơn tức giận, lại một vị đạo chủ bay lên là một người trẻ tuổi, thế nhưng rõ ràng cho thấy là bản thân là nhân vật tu luyện quá 10 vạn năm. Trong khí tức có vẻ viễn cổ tang thương, xuất ra một đạo tiên cương giống như mặt trời hạ xuống. Trong hằng tinh bạo liệt, hỏa diễm ngập trời trong hư không, đột kích về phía Phương Hàn. Phương Hàn không hề ngần ngại lần nữa bước tới, song chỉ thành kiếm mà bổ ra. Không ngờ là kiếm khí của Thất Lạc Chi Kiếm. Kiếm khí như là văn minh thất lạc thời thượng cổ, cực kỳ thần bí, mênh mông, hào hùng, bất động. Kiếm khí tới đâu, hỏa diễm tan tới đó, tiền cường cũng tàn vỡ. Đông. Bước chân của Phương Hàn như thần chết đòi mạng. Tại thời khắc này, hắn đối mặt với ba đại thiên tiên, thi triển ra chấn thiên đạp. Mỗi bước đều có tư vị khiến thiên địa vỡ vụn. Ba đại thiên tiên đối mặt với Phương Hàn, lập tức đều có cảm giác đối mặt với thần chết. Trong lòng sinh ra tư vị khủng bố, đều lui về phía sau, nhất là lão thái bà phong hậu, cánh tay bị phá vỡ còn chưa kịp chữa trị. Phương Hàn dừng tay. Lúc mà Phương Hàn thi triển chấn thiên đạp muốn tiếp tục tiến công, Đông Lăng đạo chủ đột nhiên quát lên. Nơi này là tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, không thể quá mức bá đạo kiêu ngạo. Thấy đủ thì phải biết dừng, chứ vị đạo chủ đã thấy người có đủ thực lực giết chết thiên tiên rồi. Nếu người ở đây giết chết thiên tiên, sẽ kết thành kiều hận với Thái Thượng Cửu Thanh Thiên như chúng ta. Như vậy thì cũng đừng nghĩ tới việc đưa di bảo ra ngoài. Tại thời khắc này rất nhiều đạo chủ thậm chí không tự chủ được mà muốn xuất thủ. Thế nhưng nghe được trong lời nói của Đông Lăng đạo chủ xuất hiện mấy chữ giết chết tiên thiên thì trong lòng đều cả kinh. Đám đại nhân vật không sợ trời không sợ đất này trong lòng sinh ra cảm giác lạnh buốt. Ừ, ta đã sớm nói không muốn động thủ, nhưng mà kẻ nào muốn bức ta, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt mà thi triển thủ đoạn lôi đình. Uy nghiêm của tạo hóa là không thể khinh nhường. Tạo hóa môn ta chỉ cúi đầu và ngẩng đầu trước thiên địa, chư thiên thương sinh đều nằm trong lòng bàn tay của tạo hóa, ai dám khinh nhờn tất phải chết. Phương Hàn dừng lại, nguyên khí thu vào thể nội. Lão thái bà phong hậu, nam tử trung niên và người trẻ tuổi kia lập tức sinh ra cảm giác bị hút lấy, ba người vội vàng bay ra ngoài, mà Phương Hàn thì lại đi tới bên cạnh Đông Lăng đạo chủ. Trong khoảnh khắc, hình thể khí tức của hắn còn mạnh hơn cả Đông Lăng đạo chủ. Hắn vừa dừng tay thì toàn trường trở lại trạng thái là gió êm sóng lặng, sát khí không còn. Thế nhưng thủ đoạn kinh thiên như thế thì đã khắc sâu vào đầu óc của rất nhiều đạo chủ. Ở đây có nhiều đạo chủ đều là đại nhân vật, thậm chí có thể sánh với những người đứng đầu trong các đại thế giới bài danh top 10. Mỗi người cũng không biết đã sống qua bao nhiêu vạn năm, được chứng kiến hàng ức nhân vật. Thế nhưng thủ đoạn lôi đình của Phương Hành vẫn khiến bọn họ cực kỳ rung động. Liên tục khiến lão thái bà phong hậu lâm vào thế sinh tử lưỡng nan, thành thạo đoán đỡ tiên thuật của hai đại đạo chủ khác còn phản kích thô bạo. Nếu như không phải Đông Long đạo chủ gọi ngừng, thật đúng là sẽ xảy ra một trường núi thây biển máu. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại khủng bố như thế? Lực lượng quả thực là không thể ngăn cản. Nhất là bộ quyền pháp thượng cổ siêu việt kia, thậm chí có thể so sánh với tuyệt học đã thất truyền của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta, Khởi Nguyên Thần Quyền. Đây là trượng phu của Di Bảo sao? Di Bảo từ đâu mà tìm được một vị trượng phu như vậy? Người có nghe thấy không? Đông Long Đạo Chủ vừa nói hắn có thể giết chết thiên tiên. Đây là loại lực lượng gì? Là thần tiên trong truyền thuyết sao? Nhưng nếu tu vi của hắn là thần tiên thì phải ẩn núp đi mới phải, không để cho tiên giới biết chứ. Thực lực này thực sự quá mức khủng bố. Phong Hậu Đạo Chủ, Độc Cô Linh Tôn Đạo Chủ, Ba Đại Đạo Chủ xuất thủ tựa hồ cũng không chấn áp được hắn, còn bị hắn phản kích, mà tựa hồ hắn còn chưa thi triển toàn bộ thực lực. Chỉ nhìn mấy chiêu này thì đúng thật là có thể giết chết thiên tiên. Thật là cường hoành. Nếu như người này thực là trượng phu của Di Bảo, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, có một vị địch nhân như vậy, quả là không phải chuyện may mắn gì. Lập tức những nhân vật cao tầng của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều nhìn chằm chằm vào Phương Hàn, ý đồ điều tra chi tiết trên người hắn, nhất là Họa Tử Hư cũng lắp bắp kinh hãi, tựa hồ hắn vẫn không tin là ánh mắt của mình đã nhìn. Đôi con mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hàn, hiện ra vẻ ngưng trọng và tàn nhẫn. Vừa rồi chỉ là hâm nóng mà thôi, hiện tại ta, trượng phu của Di Bảo, không biết có tư cách tham dự vào chuyện liên quan tới Di Bảo hay không. Phương Hàn căn bản không quản ánh mắt của các đại nhân vật trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, hắn ngạo nghễ sừng sững đứng đó, phát ra âm thanh thật to, giống như hồng trung đại lữ vậy, khiến trái tim rất nhiều nhân vật rung động. Ở đây mặc dù nhiều cao thủ, thế nhưng không cách nào ngăn cản hắn. Muốn áp chế Phương Hàn tối thiểu phải là nhân vật ở cấp bậc thần tiên, nhưng mà loại nhân vật này căn bản không dám tùy ý xuất thủ, nếu không tiên giới sẽ biết, rốt cuộc không ẩn núp được sẽ bị tiếp dẫn phi thăng. Người tên là Phương Hàn, môn chủ tạo hóa môn sao? Đột nhiên lúc này Họa Tử Hư mở miệng. Đúng vậy, Phương Hàn nhẹ nhàng cười nhìn vị phó môn chủ này. Ngươi mặc dù là trượng phu của Di Bảo, thế nhưng Di Bảo đồng thời là đệ tử Thái Thượng Cửu Thanh Tiên ta. Nàng phạm vào tội nghiệp rất lớn, lọt vào trừng phạt của phù chiếu tiên giới, bị đầy vào nhà lao. Nếu như ngươi biết nàng phạm sai lầm lớn gì, vậy hôm nay cũng không hành động mạo phạm như thế. Họa Tử Hư trầm tĩnh nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn nghe thử xem Di Bảo rốt cuộc vi phạm sai lầm lớn gì không? Phạm sai lầm lớn gì ta không muốn nghe, cũng không có hứng thú. Phương Hàn nói như chấm đinh chặt sắt. Bất kể như thế nào, cho dù nàng có chọc thủng bầu trời thì đã sao, ta vẫn thay nàng chống đỡ. Trời muốn trừng phạt nàng, ta sẽ giết trời. Đất muốn diệt nàng, ta liền diệt đất. Ai dám động đến một sợi lông của nàng, ta sẽ diệt cả nhà cả đó. Ngươi tên là Họa Tử Hư sao? Ta có một việc muốn nói cho ngươi biết, chính là ngươi nên đổi xưng hô với bổn tọa là môn chủ đi. Nếu như ngươi tiếp tục nói người trẻ tuổi này người trẻ tuổi nọ thì không tránh khỏi họa sát thân đâu. Ngươi... Trên mặt Họa Tử Hư tràn ngập vẻ tức giận, nhưng vì hàm dưỡng tốt cho nên cố kìm lại. Cho dù là Phật Đà của Phật giới, khi nghe những lời này của Phương Hàn, chỉ sợ cũng không nhịn được mà tức giận. Quá kiêu ngạo rồi, thật là bá đạo, không coi ai ra gì, cường hoành hơn cả sắt thép. Thế nhưng một số nữ đệ tử ở trong này trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác khác thường. Nếu như ta có thể giống như Di Bảo, tìm được loại nam nhân này, chỉ sợ là chuyện hạnh phúc nhất trên con đường tu đạo. Nữ đệ tử trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng chiếm một con số khổng lồ. Trong đạo tràng có một số đàn tràng chuyên thu nữ đệ. Sâu trong nội tâm những đệ tử kiệt xuất tự nhiên tỏ vẻ đồng ý với hành động bảo vệ Di Bảo của Phương Hàn. Không cần nghe thị phi. Thấy thần thì sát thần, thấy tiên thì chạm tiên. Trong một sát na, hình tượng của Phương Hàn trong suy nghĩ của một số nữ đệ tử trở nên cao lớn. Mà ngay cả đệ nhất thiên tài của Phong Hậu đạo tràng là Yến Khuynh Thành bị Phương Hàn đả thương nặng nề, thân sắc cũng biến hóa rất lớn. Di Bảo à, Di Bảo, người cư nhiên lại có thể tìm được một nam tử như vậy. Trong nội tâm của Yến Khuynh Thành phi thường hâm mộ, nếu như có một nam nhân nào đó vì nàng ở trước mặt một đại môn phái, cao thủ như mây mà vẫn nói ra những lời như vậy, thì nàng nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, mãi mãi toàn tâm kính dâng tất cả. Thằng nhóc lớn mật, ngươi đúng là coi trời bằng vung. Họa Tử Hư cả giận, rõ ràng sát ý trong thân thể bạo tạc ra, từng đạo ảo cảnh từ trên đỉnh đầu hiện ra, trên mặt xuất hiện từng đạo thần quang, cũng không biết trong thân thể có tuyệt thế thần thông gì. Sao vậy, Họa Tử Hư, chẳng lẽ người cũng muốn bắt nhốt ta? Phương Hàn càng thêm bá đạo, mạnh mẽ tiến lên phía trước. Hắn đã từ trong miệng của Đông Lăng đạo chủ biết được phó môn chủ Họa Tử Hư là kẻ ủng hộ việc bắt nhốt Di Bảo, tu vi cao, tiên tiên đỉnh phong, thâm sâu khó lường. Trên người còn có một bộ viễn cổ đạo khí tổ hợp thành đại trận. Đối với kẻ này, Phương Hàn tự nhiên không cần phải khách khí, trực tiếp đả kích uy tín của hắn ngay trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Ta đã sớm nghe nói, ngươi là người ủng hộ việc nhốt Di Bảo lại. Hiện tại ta muốn nhìn xem phó môn chủ ngươi có bản lĩnh gì lại dám nhốt nữ nhân của ta. Vừa rồi ta đã nói qua, ai gây bất lợi đối với nữ nhân của ta, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Người trẻ tuổi, da néo đứt dây đó, quá mức xuất sắc không phải là thiên đạo. Ngươi lẻ loi một mình, pháp lực cao tới đâu, tiến vào thái thượng cửu thanh thiên mà mang thái độ cuồng ngạo như thế thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên ở phía dưới họa tử hư, một cao thủ đứng lên từ trên vương tọa, thân thể như tòa tháp sắt. Sau đầu có từng vòng quang ảnh, thân thể khẽ động, tựa hồ toàn trường đều là bóng ảnh của hắn. Huyễn ảnh pháp vương. Đồng lòng đạo chủ lập tức truyền thần niệm cho Phương Hàn. Đây là một trong những hộ giáo pháp vương của thái thượng cửu thanh thiên chúng ta. Huyễn ảnh pháp vương thực lực rất mạnh, là một trong những cự phách thuộc phe phái của họa tử hư. Nhi tử quán cũng là đồ đệ của họa tử hư. Huyễn ảnh pháp vương sau. Thiên đạo hay không phải thiên đạo không phải do miệng ngươi nói. Ta chính là thiên đạo. Ta lại muốn nhìn xem thế nào là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ bằng vào ngươi sao? Ngươi có thể khiến ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Vậy thì ta giết ngươi trước. Phương Hàn cười dài, hào khí khôn cùng, thân thể vèo một tiếng biến mất. Lập tức vương tọa của huyễn ảnh pháp vương bắt đầu sụp đổ. Hắn cũng cảm giác được tất cả mọi người đây đều biến mất. Duy chỉ có Phương Hàn như thần, chỉ trời đạp đất cuồn cuộn mà đến, khí thế như trời long đất lở, nguyên khí bạo tạp, pháp tắc tiền đạo tan vỡ. Toàn bộ bốn phía đều là khí tức thẩm phán, thất lạc, báo thủ, thiên kiếp, hồng hoang, các kiểu con đà điểu. Cho dù giờ phút này hắn có biến thành thiên không thì cũng bị tạc nứt. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, băng thiên tràng. Huyễn ảnh pháp vương khổ sở muốn thổ huyết, muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng vô luận thế nào cũng không thể nhúc nhích. Ngay cả nhấc một ngón tay cũng rất gian nan. Hắn miễn cưỡng giơ cánh tay lên đánh ra một chiêu tiên thuật. Thế nhưng vừa tới hình thể của Phương Hàn thì tất cả đều sụp đổ. Cử thế đồng bi. Đột nhiên lúc này huyễn ảnh pháp vương cắn răng thiêu đốt tuổi thọ. Vạn năm, 10 vạn, 80 vạn năm. Tuổi thọ khổng lồ thiêu đốt hóa thành một chiêu này. Ngay lập tức dường như tất cả sinh linh thế gian đều lâm vào bi thống, hóa thành lực lượng ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Cử thế đồng bi, một trong những tuyệt học sát chiêu của thái thượng cửu thanh thiên, rất khó luyện thành. Một khi thi triển, có thể nói thiên địa đều tràn ngập bi thống. Huyễn ảnh pháp vương đã không tiếc bất cứ giá nào sử ra một chiêu này, đụng vào công kích của Phương Hàn. Bão táp lập tức quét ngang, tại vị trí của bọn họ, cho dù đưa tay cũng không thấy được năm ngón. Ngay cả tiên thiên lúc này cũng thấy không rõ. Cư nhiên là cử thế đồng bi. Huyễn ảnh pháp vương này đã luyện thành một trong 9 đại sát chiêu của thái thượng cửu thanh thiên chúng ta. Đại sát chiêu bài danh thứ 8, đây là chuyện hiếm thấy trong suốt 10 vạn năm. 9 đại sát chiêu của thái thượng cửu thanh thiên ta, mỗi chiêu đều được ghi lại trong bí kíp thượng cổ. Mỗi chiêu đều do nhiều loại, thậm chí hơn 10 loại thượng cổ vô thượng thần thông kết hợp với thần thông trong 3.000 đại đạo tạo thành tiên thuật. Cho dù là thiên tiên cũng khó có thể luyện thành. Như vậy huyễn ảnh pháp vương mới là người thứ ba luyện thành chiêu này. Chiêu này vừa xuất vạn vật bi thống, Phương Hàn kia chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Huyễn ảnh pháp vương cũng đủ liều mạng, đòn đem trọn vẹn cả 100 vạn năm tuổi thọ để hóa thành hư ảo. 9 đại sát chiêu của thái thượng cửu thanh thiên chúng ta, trong đó cử thế đồng bi này bất quá chỉ bài danh thứ 8. Chính thức xếp hạng nhất là một chiêu vô tận khởi nguyên. Nghe đồn chiêu này vừa ra là có thể câu thông với khởi nguyên chi lực, thậm chí là tham ngộ khởi nguyên thần quyền. Vô tận khởi nguyên, ngay cả các thời đại mà các đại trưởng môn cũng không thể lĩnh ngộ ra. Đúng vậy, có thể lĩnh ngộ cử thế đồng bi cũng là nhân vật hung hãn, cường hoành ở vô số không gian rồi. Không biết là ai thắng ai thua. Cử thế đồng bi vừa ra thì Phương Hàn và huyễn ảnh pháp vương đối đầu, rất nhiều thần niệm của các đại nhân vật chợt lóe lên. Thái thượng cửu thanh thiên, 9 đại sát chiêu, cử thế đồng bi sau. Cũng không có gì đặc biệt, hử, căn bản không thể nào dung chuyển thần uy của tạo hóa. Đột nhiên âm thanh của Phương Hàn lần nữa chuyển ra, phá cho ta. Một đoàn phong bạo hủy diệt càn quét ra bốn phía, thân thể Phương Hàn chấn động mãnh liệt, hư ảnh tam thật tam thiên lần nữa bay ra, lập tức là đánh tán loạn, âm thanh bi thống đầy trời. Hắn sải bước đi tới, mỗi bước đều phát ra âm thanh rung trời chuyển đất, đại phù phản chấn, công phá phòng tuyến, lực lượng của số mệnh cũng âm thầm tràn ra. Hắn thì triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, đồng thời âm thầm phát ra một cỗ số mệnh chi lực, tiểu túc mệnh thuật. Hiện tại hắn tấn thăng hư tiên, huyền diệu của tiểu túc mệnh thuật càng được phát huy, có thể thiêu đốt tuổi thọ ít nhất mà phát ra uy lực cường đại nhất. Trước kia phải thiêu đốt 100 vạn năm tuổi thọ mới có thể thiêu triển số mệnh lực, hiện tại chỉ cần thiêu đốt 10 vạn năm là được. Vận dụng số mệnh lực, hắn thậm chí đã động tới một tia quỹ tích của vận mệnh đang vận chuyển trong hư không. Tuy nó hư vô mờ mịt nhưng lại tràn đầy huyền ảo. Bàn tay quán đi tới đâu thì tất cả lực lượng đều sụp đổ. Hắn lấn thân tới gần đánh ra một quyền. Chiêu thức của huyễn ảnh Pháp Vương hoàn toàn bị phá. Tiên thuật tan rã, 3.000 đại đạo sụp đổ. Bị quyền đầu nhanh gấp 100 triệu lần tia chớp của Phương Hàn đánh trúng thân thể. Bụp một tiếng, thân thể toàn bộ bị xuyên qua, phá vỡ pháp bảo. Kể cả là tuyệt phẩm đạo khí cũng không duy trì nổi một tích tắc khi quyền đầu của Phương Hàn đánh tới. Thất bại. Huyễn ảnh Pháp Vương cư nhiên thất bại, vẫn bị trượng phu của Di Bảo, vị tạo hóa môn chủ này đánh bại. Cử thế đồng bi, tuyệt đại sát chiêu do một vị thiên tiên thi triển ra, cư nhiên không thể làm thương tổn được Phương Hàn mảy may. Đây là loại thực lực gì? Xem ra hắn đủ giết chết thiên tiên, tuyệt đối không phải là nói ngoa. Hắn thi triển lực lượng gì vậy? Ta cảm thấy lực lượng này cơ hồ có thể nắm giữ vận mệnh, đây là bí thuật gì? Ta đã sống 80 vạn năm, được chứng kiến qua vô số lần đại kiếp nạn, nhưng cũng chưa từng gặp môn bí thuật này. Có thể kết luận đây là một loại cấm kỵ chi thuật của tiên giới. Hơn nữa, Phương Hàn này cũng không biết tu hành thành loại trí bảo gì mà kết hợp với thân thể, tựa hồ khí tức bắt bộ phủ đồ của Long tộc. Bởi vì hắn huyễn hóa ra tổ Long thập trảo, nhưng mà cũng không phải, bởi vì trong đó có hư ảnh tam thập tam thiên, tựa hồ như là tạo hóa thần khí được ghi trong điển tịch, là một loại pháp bảo của tiên giới mà không người nào có thể luyện chế thành công. Một số vị đạo chủ cổ xưa suy đoán thủ đoạn của Phương Hàn. Tu vi của hắn rốt cuộc là thế nào? Ngay cả thiên tiên cũng có thể giết chết. Ta không tin. Hắn chỉ là một hư tiên nho nhỏ mà thôi. Bởi vì chuyện này thật không tưởng tượng nổi rồi. Cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua là tại 300 vạn năm trước, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta xuất hiện một vị thánh hiển đó sao? Tu vi chỉ có hư tiên nhưng có thể đánh bại thiên tiên. Người nói là vị thánh hiển kia, nhưng hắn đã lĩnh ngộ khởi nguyên thần quyền thì đương nhiên có thể làm ra bất kỳ chuyện khó tin nào. Rất nhiều âm thanh nghị luận về tu vi của Phương Hàn. Huyễn ảnh Pháp Vương, ngươi không thoát khỏi khống chế của ta đâu. Thoáng cái đánh bại huyễn ảnh Pháp Vương, Phương Hàn lăng không sừng sững. Cao thủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều xuất hiện đi, nếu không thì giao Di Bảo ra, ta sẽ đại khai sát giới đó. Phương Hàn thoáng cái đánh bại huyễn ảnh Pháp Vương, mỗi người trong đám cự đầu của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đã ngoài chân tiên cho tới thiên tiên, thế nhưng một chọi một thì không có người nào làm gì được hắn. Hiện tại nhất định phải có thần tiên mới áp chế được hắn. Cho dù 3-4 thiên tiên cùng xuất thủ thì cũng không thể chấn áp được. Hắn và bắt bộ phù đồ đã nhân bảo hợp nhất. Tam thập tam thiên thần quyền thì xuất thần nhập hóa. Từng chiêu từng thức đều ẩn chứa đạo lý của thiên địa. Nguyên khí thì vĩnh viễn không thiếu. Hơn nữa càng đánh càng mạnh. Cơ hồ mỗi lần giao thủ mọi người đều cảm giác hắn lại mạnh thêm vài phần. Dường như trong chiến đấu mà phát triển vậy. Nhân vật như thế quả thực là kỳ tích, không có ai biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên thực tế mỗi lần Phương Hàn chiến đấu đều luyện hóa đại lượng hỗn loạn nguyên thai, nhất là chiến đấu với thiên tiên thì tốc độ luyện hóa càng nhanh. Hỗn loạn nguyên thai lớn không thể tưởng, nếu quả thật triển khai ra, không biết có thể bao trùm lên bao nhiêu tinh hệ. Đương nhiên Phương Hàn cũng không thể trong thời gian ngắn luyện hóa hết được huyết nhục của hỗn loạn nguyên thai. Dù sao nó cũng là bảo bối do hỗn loạn thiên quân tạo nên. Nếu như luyện hóa toàn bộ dung nhập vào thân thể, pháp lực của hắn chỉ sợ sẽ đột phá cấp bậc thiên tiên, thậm chí còn tới cả tầng thứ cao hơn. Phương Hàn, ngươi không nên kiêu ngạo. Lần này ngươi xâm nhập vào tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, chẳng lẽ chúng ta không làm gì được ngươi sao? Hôm nay chúng ta có nhiều cao thủ như vậy, mà hộ giáo Pháp Vương cũng ở đây, cùng nhau xuất thủ. Cho dù ngươi có lợi hại hơn nữa, chúng ta vẫn có thể khiến ngươi chết đi sống lại. Không có một tia cơ hội sống sót nào. Trong nháy mắt huyễn ảnh Pháp Vương thất bại, một vị Pháp Vương ngồi trên vương tọa bên cạnh đột nhiên đứng dậy. Toàn thân Pháp Vương này mặc đạo bào như cái lưới đánh cá, nguyên một đám mắt võng, trông giống như Phật nhãn và ma nhãn tổng hợp lại. Hắn vừa đứng thẳng dậy lập tức thi triển tiên thuật để chữa trị, giúp huyễn ảnh Pháp Vương. Người là ai? Phương Hàn lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống giống như quân vương đang nhìn thần tử. Huyền La Pháp Vương, một trong những hộ giáo Pháp Vương. Cường giả cự phách mặc đạo bào bằng cái lưới đánh cá này lạnh lùng, ánh mắt bắn ra bốn phía. Chư vị, người này xông nhập tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta, lại còn đả thương mấy người. Đây là điều vô cùng nhục nhã, từ khi khai tông lập phái đến này, cùng nhau liên thủ, chấn áp chết hắn. Một hòn đá ném ra, cả ngàn cơn sóng nhấp nhô. Tất cả cao thủ đều nhìn về phía Phương Hàn, nhưng mà cũng không ai lập tức xuất thủ. Một số thiên tiên đạo chủ công lực thâm hậu, tu luyện 10 vạn năm, thậm chí trăm vạn năm đều truyền thần niệm với nhau. Người này mỗi lần giao thủ đều mạnh hơn so với trước. Làm sao bây giờ? Hắn dám đem Di Bảo đi, Thái thượng cửu thanh thiên chúng ta là đại phái thượng cổ, uy danh hiển hách. Nếu như bị một kẻ như vậy xông vào làm loạn, không xem môn quy ra gì, truyền ra bên ngoài, thanh danh môn phái chỉ sợ sẽ sụp đổ, không thể có chỗ dựa của rất nhiều đại phái thượng cổ nữa. Nếu không thì thông chi cho chư vị đạo chủ cùng nhau liên thủ trấn áp kẻ này. Đúng, liên thủ trấn áp hắn. Ta không tin hắn ngang ngược như vậy, một người không đối phó được với hắn. Như vậy toàn bộ xông lên trấn áp, ta không tin là không làm gì được hắn. Toàn bộ xuất thủ, hắn khẳng định là chết chắc, nhưng có người chưa chắc sẽ xuất thủ. Đồng lăng đạo chủ cũng có một số hảo hữu. Chúng ta đều là nhất đại cao thủ. Liên hệ, đối phó với một người thực sự quá mất mặt, điều này cũng không thể không cố kỵ thân phận. Các vị có nhìn thấy không, hắn tựa hồ còn có chỗ dựa vững chắc, chúng ta lại không biết hắn có con át chủ bài gì. Hơn nữa cho dù chúng ta liên thủ xuất thủ khiến cho máu chảy thành sông, khi hắn liều mạng thì ai dám đảm bảo là không kéo theo đệm lưng. Bát bộ phù đồ của Phương Hàn khẽ xoay tròn, vô số thần niệm đều mơ hồ truyền tới. Đột nhiên lúc này ánh mắt hắn lóe sáng, dường như là hai quả hằng tinh sáng chói trong vũ trụ. Tất cả cao thủ đối mắt với ánh mắt này đều cảm thấy được chiến ý cường đại, trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Thái thượng cửu thanh thiên, cao thủ quả đúng là như mây. Phương Hàn ta chỉ có một người, không phải đại la kim tiên hay bất diệt chi thân, lại càng không phải thiên quân thượng cổ. Thế nhưng, ai muốn giết ta cũng không phải là chuyện dễ. Các ngươi cùng nhau liên thủ, không chết thì cũng sẽ lâm vào cảnh máu nhuộm tinh không, tuyệt đối không thể tránh được. Ta lại muốn nhìn xem ai động thủ đầu tiên, ta nhất định sẽ giết hắn. Phương Hàn cười dài thu hồi ánh mắt, cưỡng bức về phía Huyền La Pháp Vương. Huyền La Pháp Vương, ngươi nói ngươi muốn triệu tập tất cả cao thủ để chấn áp ta, ta lại muốn nhìn xem có dám là người đầu tiên xuất thủ hay không. Nếu như ngươi là người thứ nhất xuất thủ, ta sẽ giết ngươi, ngươi có tin không? Không tin thì có thể thử một lần, động thủ đi. Ngữ khí như mũi nhọn, như thiên đạo pháp tắc cuồn cuộn uy bức về phía Huyền La Pháp Vương. Sắc mặt Huyền La Pháp Vương tái nhợt, tựa hồ muốn xuất thủ nhưng lại không dám. Một vị cường giả thiên tiên cư nhiên bị khí tức của Phương Hàn chấn nhiếp. Cùng lúc đó trên tay Phương Hàn đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, tùy thời có thể phóng ra. Trên mặt hư ảnh trường thương này tràn đầy tư vị của tối trung thẩm phán, mà sau lưng hắn hư ảnh của Phục Cửu Chi Mâu, Thất Lạc Chi Kiếm như ẩn như hiện. Đây là do tiểu túc mệnh thuật mô phỏng ra. Nhưng mà uy lực cùng với chân thật, khí tức cũng không kém bao nhiêu, đủ có thể biến giả thành thật. Khí tức của tối trung thẩm phán chấn nhiếp tới, cư nhiên không có một vị thiên tiên nào dám động thủ trước. Thẩm phán chi thương, Phục Cửu Chi Mâu, Thất Lạc Chi Kiếm. Hoa Tử Hư lẩm bẩm nói, đột nhiên sắc mặt phát lạnh, rời khỏi Bạch Kim Vương tọa của phó môn chủ. Đúng vậy, chính là vương phẩm tiên khí trong truyền thuyết. Đáng tiếc chẳng qua chỉ là hư ảnh mô phỏng ra mà thôi, có thể hù dọa được chư vị của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên sao? Ngươi nói ai xuất thủ trước sẽ phải trả một cái giá thật lớn sao? Ta lại muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì, ta sẽ là người đầu tiên động thủ trấn áp ngươi, ngươi có đủ thực lực giết ta không? Oanh! Hoa Tử Hư bước ra từng bước về phía Phương Hàn, phát ra một cỗ cường khí tiên đạo vô ảnh vô hình, cư nhiên bắt đầu hóa giải khí tức của Phương Hàn, khiến cho ánh mắt của đám thiên tiên đều nhìn về phía hắn. Chỉ cần hắn có thể cầm cự được với Phương Hàn thì đám người này sẽ xuất thủ. Bọn họ sẽ trực tiếp xông lên trấn áp, dù sao Phương Hàn thực sự quá kiêu ngạo, thiếu chút nữa khiến cho tổng đàn thân thánh này gà bay chó chạy. Khi hắn tiến tới từng bước, trong vầng sáng sau đầu hắn hiện ra từng vị vương giả, hình thái của mỗi vương giả không giống nhau, trông rất sống động, từng đầu khống chế uy nghiêm của một thế giới. Có khoảng chừng một vạn hình thể vương giả, đại biểu cho ý cảnh bất đồng. Đột nhiên lúc này tụ thành một pho tượng vô cùng cao lớn, tựa hồ như vạn vương chi vương, vạn vương lãnh tụ. Thời điểm một chiêu này xuất hiện, khí tức quán cũng liên tiếp tăng lên, trọn vẹn tương đương với mấy vị đạo chủ liên hợp. Thái cượng, cửu thanh thiên, viễn cổ cửu đại tất sát bí chiêu, bài danh thứ năm. Hắn cư nhiên lĩnh ngộ ra một chiêu vạn vương chi vương này. Rất nhiều đạo chủ chấn kinh khi nhìn thấy Họa Tử Hư xuất ra dị tượng. Một chiêu này còn khó luyện hơn rất nhiều so với cử thế đồng bi. Không biết bao nhiêu tiên thuật và rất nhiều thượng cổ thần thông kết hợp mới tạo thành một chiêu này. Thoáng cái khiến cho Họa Tử Hư nổi giận rồi. Cho dù Phương Hàn lợi hại cỡ nào, ầm một chiêu vạn vương chi vương này oanh kích tới, chỉ sợ cũng phải tung ra át chủ bài. Một phi pháp lực không đủ sẽ bị Họa Tử Hư ngăn cản. Chúng ta sẽ lập tức xuất thủ chấn áp để hắn trọn đời không thể thoát thân. Tốt. Uy nghiêm của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta không thể để khinh nhờn. Ở trong tràng, rất nhiều cao thủ ở phe phái của Họa Tử Hư đều sôi trào lên. Phương Hàn vẫn sừng sững tại chỗ không chút sức mẻ, lạnh lùng nhìn Họa Tử Hư thúc giục đại sát chiêu vạn vương chi vương, phong độ vô cùng tỉnh táo, tựa hồ căn bản không cảm thấy sự tồn tại của đối phương. Vương Hàn, ngươi trái lại vẫn còn tỉnh táo, bất quá một chiêu vạn vương chi vương này của ta, tập trung chư thiên vương đạo chi khí, vương đạo thánh hiền, căn bản không cách nào kháng cự. Hoa Tử Hư bước tới, còn cách Phương Hàn khoảng 3.000 bước thì dừng lại, lực lượng thu lại, ngay lập tức khiến y phục hoàng y của Phương Hàn bị hút bay phấp phới. Hoàng sắc y phục trên người Phương Hàn chính là do Hoàng Tuyền Đồ biến thành, là pháp bảo hộ thân, thế nhưng thoáng cái bị hút như cuồng phong thổi qua, có thể thấy được cái thoáng cái này đã nhận phải áp bách lớn như thế nào. Nếu như là một vị chân tương bình thường ở trước mặt đòn công kích này, lập tức sẽ bị đánh thành thịt vụn, không cách nào khôi phục lại. Có thể thấy được một chiêu vạn vương chi vương này của Họa Tử Hư hùng mãnh cỡ nào. Trừ vương thiên đạo, thánh hiển tề tụ, rốt cuộc Họa Tử Hư cũng xuất thủ đánh ra một trường, thân thể bỗng nhiên biến mất như vũ hóa phi thăng, bạch nhật lăng không. Vô số bóng dáng vương giả thời thượng cổ, thánh hiển hiện ra. Đám thánh hiền vương giả thượng cổ này đại biểu cho vương đạo tinh khiết trong trời đất, đều tự huy vũ hai tay, đánh ra không biết bao nhiêu tiên thuật về phía Phương Hàn. Ông thần quang tuyên thuật hội tụ thành một đạo trường hà, hoàn toàn đem Phương Hàn cuốn vào trong đó. Nhiều tiên thuật như vậy, thánh hiển tiên vương, một chiêu vạn vương chi vương này quả nhiên vô địch trong thiên địa. Thoáng cái này Phương Hàn không biết có thể ngăn cản được không, thiên tiên bình thường gặp một chiêu này cũng chỉ sợ đánh cho thổ huyết, tuyệt phẩm đạo khí nổ mạnh. Một bộ y phục mặc trên người Phương Hàn cũng là tuyệt phẩm đạo khí biến thành. Một chiêu này đánh tới thì nó nhất định sẽ bị sụp đổ. Chú ý, chỉ cần tên Phương Hàn này thoáng hiện vẻ sụp đổ, chúng ta lập tức xông lên. Ngươi ngăn cản Đông Lăng đạo chủ, sắc mặt của Huyễn Ảnh Pháp Vương tái nhợt, nói với Huyền La Pháp Vương. Thật là nhiều tiên thuật, Vương Đạo Thánh Hiền quả nhiên không tầm thường. Tại thời khắc này, Phương Hàn cũng cảm nhận áp lực thật lớn, nhưng thân thể quán vẫn bất động, dường như là một tảng đá ngầm dưới thác nước. Mặc cho tiên thuật đánh tới thì vẫn mãi bất động. Vô số tiên thuật oanh kích trên người hắn đều nổ tung, loáng thoáng có thể nhìn thấy y phục hoàng sắc quán sinh ra những vết rách nhỏ. Tiểu tử, nhận lấy cái chết đi. Vạn vương hóa thánh, thánh giả vô địch. Đột nhiên Họa Tử Hư từ trên trời giáng xuống. Vừa rơi xuống, tất cả thánh hiển vương giả trên đại thủ như một dòng xoáy cự đại quy về lòng bàn tay hắn, sau đó chảy xuôi, đánh cho nguyên khí quanh thân của Phương Hàn bốc hơi. Tất cả hộ thân cương khí đều biến thành hỗn độn. Phanh, châm cài tóc trên đầu Phương Hàn nổ tung, một đầu tóc dài tán loạn giữa không trung. Tại thời khắc này, quần áo do Hoàng Tuyển Đồ hóa thành đều tan rã, nửa thân trên lộ ra làn da màu đồng cổ, lại giống như nhan sắc của họ hoang mang hồng mông. Hai mắt quán nhìn lên, liếc mắt liền nhìn thấu Họa Tử Hư. Đột nhiên, lúc này, hắn mới xuất thủ. Vạn vương, chi vương, thánh hiền vương đạo, bất quá chỉ là một giấc chiêm bao giàu sang, sự thống trị của đế vương đều trở về cát bụi. Duy chỉ có tạo hóa vận mệnh là vĩnh viễn lưu truyền tại thế gian. Phương Hàn đột nhiên xuất thủ, âm thanh rất nhỏ, mới đầu không thể nghe được, trong nháy mắt lại mênh mông cuồn cuộn. Hắn đã thi triển ra tiểu túc mệnh thuật để thúc giục ý thiên thánh pháp trong tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền chia ra làm chấn thiên, phiên thiên, cái thiên, hóa thiên, rất nhiều chiêu thức. Nhưng một chiêu tinh diệu nhất trong đó được gọi là chí thiên thánh pháp, là ý tứ chí cao vô thượng, chí tôn vô thượng. Chỉ một chiêu cũng có thể đại biểu cho vạn sông đổ về một biển của tạo hóa thần quyền, đại biểu cho pháp tắc tiền đạo chí cao. Phương Hàn phát hiện khi mà dùng tiểu túc mệnh thuật thúc dục tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền hợp lại với nhau càng tăng thêm nhiều sức mạnh phụ trợ lẫn nhau, khiến công kích của bộ quyền pháp này xuất ra view uy nghiêm vô thượng, chân chính là có thần uy của tạo hóa. Chư thiên thánh pháp vừa ra, lập tức tất cả sinh linh ở bên trong bắt bộ phù đồ, lục đạo tiên nhân môn phái và rất nhiều cổ thiên ma, rồi mà đạo ngũ tông đều ở trong trạng thái im lặng. Tất cả ý chí của bọn họ đều ngưng luyện vào một mảng, toàn bộ là vì để cho uy lực của Phương Hàn tăng thêm. Viên Vô Thương, Vũ Văn Kỳ, Tề Chân Quân, Huyền Vô Cô, Âm Lưu Thần Tôn, Ma Nã Thần Tôn, Xích U Cổ Ma, cả đám hư tiên này đều đem nguyên lực rót vào cơ thể Phương Hàn, đồng thời thúc giục bắt bộ phù đồ. Hỗn loạn nguyên thai cự đại đột nhiên biến thành huyết quang vô tận, bao phủ trong thế giới trọng yếu nhất của tam thập tam thiên. Bộ quyền pháp này tuy có thể sánh với khởi nguyên thần quyền trong thái thượng cửu thanh thiên ta, thế nhưng trên tay ngươi thì còn lâu mới phát huy ra hết uy lực, ngươi chỉ hiểu được một phần nhỏ thôi, trong nháy mắt ta đã nhìn thấu. Và Tử Hư đột nhiên vận chuyển đại sát chiêu vạn vương chi vương lần nữa để thăng, từng tờ văn chương giáo hóa vương đạo của thánh hiển từ xưa đến nay hiện ra, là có phần tương tự với tuyệt học của nhân hoàng bút là nhân hoàng bí điển, nhân đạo vương đạo. Uy lực được tăng cường, Thánh Hiển Vương Đạo bao vây Phương Hàn, ngăn cản Chí Thiên Thánh Pháp, Tuyệt Phẩm Đại Trận, Viễn Cổ Đạo Khí, Thánh Giả Cổ Trận, Hiền Giả Chi Thạch. Âm một cái, thoáng cái Họa Tử Hư ngăn được một kích của Tạo Hóa Thần Quyền. Sát chiêu Vạn Vương Chi Vương lại để thăng, trên người hắn đột nhiên bay ra trọn vẹn 9 kiện tuyệt phẩm đạo khí, khí tức tới từ Viễn Cổ. 9 kiện tuyệt phẩm đạo khí này là một khối đá cự đại, một cái la bàn, một bức tranh, một quyển sách, một cái nghiên mực, dường như là công cụ của Thánh Hiển cổ đại dùng để giáo hóa vương đạo. Đột nhiên lúc này, 9 đại Viễn Cổ tuyệt phẩm đạo khí biến thành một tòa đại trận gọi là Thánh Giả Cổ Trận hiếm thấy, có thể cùng so được với Kiếp Vận Cổ Trận. Hơn nữa, kẻ chủ trì Kiếp Vận Cổ Trận là Thái Hoàng Thiên thì công lực còn xa mới bằng Họa Tử Hư. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, cái loại môn phái cự phách này là môn phái mà Thái Nhất Môn còn lâu mới so sánh được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Đâu thì chúng ta sẽ phải hẹn nhau ở phần sau. À, bây giờ mình đang lo cái vấn đề về quê, không mang được máy móc về này. À, gần Tết thì nó cho thuê xe đắt lắm anh em ạ. Này thì đích đi xe khách được, thuê xe ngoài. Ra là mình rất là lăn tăn mà mình cũng muốn chuyển về nhà, chứ bây giờ không làm công ty nữa ở đây thì nó cũng tốn kém, chả giải quyết vấn đề gì cả. Thôi, bye bye mọi người nhé.